Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2376, bản nguyên đều xuất hiện diệt thiên cung. Kiếm đạo bản nguyên, trận đạo bản nguyên, không gian bản nguyên, cái này ra hỏa rốt cuộc là người nào? Nhân tộc lúc nào xuất hiện như vậy nghịch thiên thiên tài? Vì sao thần tộc một chút tin tức cũng không có? Thật đáng sợ, bực thiên tài này lớn lên. Tất nhiên là ta thần tộc đại họa tâm phúc a. Ngoặc kép, vô luận thần tộc vẫn là nhân tộc cường giả. Tại nhìn thấy thanh thế bực này sau đó, từng cái mặt như màu đất, một cái thiên đế ngũ trọng thiên tiểu tử, cư nhiên lĩnh ngộ tam đại bản nguyên, bên trong còn có một cái chí cao pháp tắc. Bực này thiên phú, quả thực thật đáng sợ. Tuần Thiên cung chủ trong ánh mắt đều là vẻ ngưng trọng. Thầm nghĩ, không được, nhất định muốn giết tiểu tử này. Bằng không đúng là ta thần tộc đại họa tâm phúc. Cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Tuần Thiên cung chủ không chút do dự nào. Hạ lệnh, mặc dù Diệp Viễn bày ra chiến trận rất đáng sợ, lại có thể chân chính hù dọa Tuần Thiên cung chủ bực này tồn tại. Lấy Tuần Thiên cung chủ thực lực, đơn đấu 10 cái nhân tộc thiên đế cửu trọng thiên cũng không nói chơi. Huống chi Diệp Viễn cái này thiên đế ngũ trọng thiên, ra lệnh một tiếng, rất nhiều cường giả cùng thi triển thần thông. Bọn hắn mặc dù vô pháp xuyên toa hư không, thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn thi triển thủ đoạn. Riêng là thần tộc bát văn hậu kỳ cường giả, loại kia uy năng quả thực cao hơn nhiều cái đẳng cấp. Tần Siêu đứng ở Diệp Viễn bên người, sắc mặt cùng giấy một dạng, vô cùng nhợt nhạt, bực này khủng bố chiến trận, hắn chưa từng gặp qua. Ngươi không nên phản kháng, nghe ta an bài, nếu không ta có thể cam đoan ngươi an toàn. Diệp Viễn thanh âm dài rằng giặc truyền đến, nhường Tần Siêu trong lòng rùng mình. Đối mặt như vậy rất nhiều cường giả, hắn thật không ngờ mây trôi nước chảy, phảng phất trước mắt không phải thần tộc cường giả, mà là một đám gà đất chó xanh. Chân niết kiếm trận lên, Diệp Viễn đầu ngón tay vẩy một cái, đáng sợ kiếm trận chợt ngưng tụ, trong nháy mắt cả mảnh trời không biến thành một cái tu la tràng. A a a, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Những này nhân tộc cường giả, bao quát thiên đế hậu kỳ đại cao thủ, tại trong kiếm trận căn bản là như là giấy, trong khoảnh khắc chết một mảnh. Phải biết, ngay cả Bàng Chấn bực này bất trắc chi tử, tại Diệp Viễn trong kiếm trận cũng kiên trì không quá lâu. Huống chi những người này, những cái kia bất trắc chi tử, cái nào không phải thiên đế thất bát trọng thiên siêu cấp cường giả? Cùng bất trắc chi tử so với, những này nhân tộc quá phổ thông. Tuần Thiên cung chủ con người đột nhiên co lại, bị trước mắt một màn khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân tộc cũng có thể cường đại như vậy. Loại này vượt cấp chiến đấu, quần thể giết địch thủ đoạn, chính là hắn thần tộc cũng làm không được a. Thần tộc là mạnh, thật là thần tộc thiên tài, có thể tại Diệp Viễn cảnh giới này, vẫy tay một cái chém giết nhiều như vậy thiên đế hậu kỳ cường giả sao? Tuyệt đối không thể, càng là kiến thức Diệp Viễn thủ đoạn, trong lòng hắn chấn động thì càng cường liệt. Nhân tộc chết xong, liền bắt đầu đến phiên thần tộc. Thần tộc tại trong kiếm trận, đồng dạng kiên trì không bao lâu thời gian. Những cái kia khủng bố thủ đoạn tại trong kiếm trận căn bản không phát huy ra uy lực. Bây giờ chân niết kiếm trận bị Diệp Viễn dung nhập không gian bản nguyên, uy lực lần nữa tăng vọt. Tam đại bản nguyên dung hợp làm một, uy năng căn bản là không có cách tưởng tượng. Cường hóa sau chân niết kiếm trận căn bản không chê vào đâu được. Giờ khắc này, Tuần Thiên cung chủ rốt cục cảm thụ được tử vong uy hiếp. Hắn muốn chạy trốn, thật là không gian đã bị đông lại, cộng thêm kiếm trận vướng víu, hắn căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Không gian đóng kết, tương đương với mảnh không gian này đã bị Diệp Viễn khống chế. Vô pháp vận dụng không gian chi lực, chỉ bằng mượn chính mình thần nguyên tới phi hành, căn bản không trốn thoát được. Không được, tin tức này nhất định muốn truyền đi, bằng không tương lai tất có đại họa. Vừa nghĩ tới đây, Tuần Thiên Cung chủ không do dự nữa. Trong tay lấy ra một cái bạch sắc thủy tinh, thuấn tấn tinh, đây là thần tộc khẩn cấp nhất đưa tin thủ đoạn. Một khi phát động, trong vòng một ngày là có thể đem tin tức truyền hồi bên trên tầng một Tuần Thiên Cung. Tuần Thiên Cung chủ trong miệng nói lẩm bẩm, nói, Thiên Nam có một thằng nhóc, nó ngộ tam đại bản nguyên, tai họa cực đại. Tốc độ khiến cửu vân tới giết. Ba, nói xong, Tuần Thiên Cung chủ trực tiếp bóp nát thuấn tấn tinh. Từng cái bạch sắc phù văn lóe lên liền biến mất. Cái này từng đầu tin tức, dĩ nhiên xuyên thấu Diệp Viễn không gian đóng kết. Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi giết chúng ta, cũng chết định. Chờ tin tức truyền tới nam giới Tuần Thiên Cung, ngươi tự kỳ liền đến. Tuần Thiên Cung chủ cười lạnh nói, đối với Diệp Viễn, hắn đã không có nửa điểm lòng tin, bởi vì hắn xuất ra tất cả vốn liếng, dĩ nhiên vô pháp đột phá Diệp Viễn kiếm trận. Diệp Viễn đã sớm chú ý tới Tuần Thiên Cung chủ động tĩnh. Nghe vậy chỉ là giống như cười mà không phải cười nói. Há, thật sao? Ngươi, nhìn một chút phía sau ngươi. Bỗng nhiên, Tuần Thiên Cung chủ sắc mặt cuồng biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy những cái kia phù văn, chính dừng lại ở phía sau hắn trăm trượng khoảng cách, như là con rùa một dạng đang bò đi lấy, căn bản không có bay ra kiếm trận phạm vi, hắn con người đột nhiên co lại, kinh hô, lúc, thời gian pháp tắc, ngươi còn là người sao? Chính là thời gian pháp tắc. Những cái kia phù văn có thể xuyên thấu không gian, lại đỡ không được thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc phía dưới, nguyên bản nhanh như thiểm điện phù văn, bây giờ lại biến thành con rùa. Lúc này thời gian pháp tắc cũng không phải là 1/30, 1/30 cũng vô pháp ngăn trở nhanh như vậy thuấn tấn tinh. Trước mắt cục thời gian pháp tắc đã đạt được kinh người 100:1. Diệp Viễn bị cuốn vào thời không chảy loạn, xác thực hung hiểm vô cùng, nhưng cũng nhường hắn thu được chỗ tốt cực lớn. Vô luận thời gian pháp tắc vẫn là không gian pháp tắc, hắn tại thời không chảy loạn bên trong đều có cực đại cảm ngộ. Phốc suy, hơn 10 đạo hàn quang lóe lên, đem bạch sắc phù văn cắt thành vô số khối. Tuần Thiên Cung chủ mặt như màu đất, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, như là đang nhìn một cái quái vật. Tốt, có thể tiễn các ngươi lên đường. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, trong giọng nói đều là lạnh lùng. Rất nhanh, một cái tin tức động trời, vang vọng Thiên Nam. Thiên Nam Tuần Thiên Cung, bị người triệt để phá hủy, chó gà không tha. Bao quát Tuần Thiên Cung chủ ở bên trong tất cả mọi người. Toàn bộ ngã xuống, tin tức này như là như một cơn gió, rất nhanh cuộn sạch toàn bộ nam giới. Trong lúc nhất thời, các tộc tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Bọn hắn bị tin tức này chấn động, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem Tuần Thiên Cung phá hủy qua. Càng đáng sợ hơn đúng. Một chút vết tích cũng không có để lại. Không có ai biết rốt cuộc là ai làm, có thể phá hủy Tuần Thiên Cung, còn không chút nào lưu ngân tích. Sợ rằng ít nhất là thiên nhân nhị suy cường giả a. Dám, thiên nhân nhị suy có thể phòng vệ thuấn tấn tinh, chính là thiên nhân ngũ suy có thể làm được cũng cực nhỏ a. Cái kia rốt cuộc là ai làm đâu? Chuyện này thực sự là khai thiên tích địa đại sự. Các tộc phấn chấn, bọn hắn chỉ là ăn dưa quần chúng, nhưng bọn hắn cũng là chịu khi dễ chi nhân. Diệp Viễn hành động này đơn giản là đại khoái nhân tâm, bọn hắn không dám lộ ra, thế nhưng bí mật lại biểu đạt ra không gì sánh được thống khoái. Rốt cục, chút cơn giận a, nhưng mà, khi tin tức kia truyền hồi Tử Vi Tông thời điểm, toàn tông hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.